Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 319. Dương Gia trực tiếp đạp cửa phòng ra, đi vào gian phòng không có thẻ số phòng này. Đây là một gian phòng có không gian rất là lớn. Hơn nữa, người trốn trong gian phòng này cũng không ít. Chỉ là thoáng đảo mắt qua, hắn đã nhìn thấy ba người, phân biệt đứng tại các vị trí khác nhau. Vừa cảnh giác, cùng có địch ý nhìn mình. Bất quá cách ăn mặc của bọn hắn rất là đặc biệt, đều không cùng thời đại này. Người đàn ông trung niên mới vừa rồi ra mở cửa, như là một lão nông. Mang giày vải, ống quần cuốn lên, làn da ngăm đen, hình thể tương đối gầy. Mà đối diện chính là một người nam tử tuổi còn trẻ. Hắn mặc tây trang, chỉ là kiểu dáng tây trang tương đối là cũ kỹ, như là ở thập niên 80-90. Người cuối cùng là một cô gái mặc váy liền áo, trên đầu đeo một cái băng tóc. Một đầu tóc ngắn, cắt tỉa có chút loạn, xem ra cũng không giống như là người ở thời hiện đại. Không cần khẩn trương, hắn gọi là Dương Gia. Hai người bên cạnh là đồng đội của hắn. Bọn hắn là người từ bên ngoài tiến nhập vào nơi này. Trước mắt còn không phải là địch nhân của chúng ta. Lúc này, A Nam nhanh chóng đi đến. Hắn vội vàng giải thích, miễn cho song phương đột nhiên liền động thủ. Nghe nói như thế, biểu tình trên mặt của ba người thoáng nhìn qua, nhưng vẫn như trước, vẫn hồ nghi đánh giá Dương Gia. Cậu xác định hắn là người từ bên ngoài xông vào nơi đây, mà không phải là một lệ quỷ đấy chứ? Vừa rồi cánh cửa kia bị hắn một cước liền đạp ra, người sống là không thể làm được điểm này. Người nói chuyện là một nam tử mặc tây trang trẻ tuổi, hắn như trước tràn đầy cảnh giác, không tín nhiệm Dương Gia. Ở chỗ này sinh tồn, ngay cả bản thân mình cũng không thể tin được, càng chưa nói đến tin người khác. Sở dĩ bọn họ tập hợp cùng một chỗ là bởi vì làm như vậy có thể đề cao tỷ lệ sinh tồn, đồng thời không ngừng đem tin tức tình báo ở nơi đây tiếp tục truyền tiếp. Đây là một loại phương thức sinh tồn mới. Tốt hơn là một mình không ngừng ở chỗ này chết đi, không ngừng ở chỗ này sống lại. Hắn là người sống cũng được, lệ quỷ cũng tốt, đều không trọng yếu. Ít ra tới nơi này chưa từng gặp của hắn. Hơn nữa, tại trong tin tức của tôi cũng không có nói tới một người gọi là Dương Gia. Hắn có thực là người từ bên ngoài tiến vào hay không cũng khó nói. Nữ tử mặc váy hoa nghiêm túc nói. Nam tử trung niên đứng ở bên cạnh rất là trầm mặc, một câu cũng đều không nói. Các người giống như là A Nam bị vây ở chỗ này, không ngừng chết đi, không ngừng sống lại sao? Dung Giang nhíu nhíu mày, lần nữa nhìn chằm chằm ba người bọn họ. A Nam, cậu nghe cả chuyện này cũng nói với hắn ta sao? Người nam tử mặc tây trang trẻ tuổi không vui nói. A Nam nói, chúng ta muốn biết càng nhiều, thoát khỏi ác mộng ở trên người, thì bất kỳ cơ hội nào cũng đều không thể bỏ qua được. Trong quá trình chúng ta vô số lần sống lại, vô số lần tìm kiếm, thì hầu như không gặp được người ở bên ngoài. Lần này có thể gặp được, tôi cảm thấy rất trọng yếu. Có đạo lý. Nữ tử mang theo băng tóc khẽ gật đầu nói. Tất nhiên, không phải là địch nhân. Vậy thì chào hỏi, nhận thức một cái đi. Cậu gọi là Dương Gian đúng không? Tôi gọi là Chu Kiến, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nam tử mặc tây trang, duỗi tay ra nói. Sắc mặt của Dương Giang lạnh lùng, đưa ra tay quỷ âm lãnh, biến thành màu đen. Chu Kiến nhìn thấy bàn tay quỷ dị thì lập tức sửng sốt, có chút chần chờ, không dám duỗi tay đi nắm. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là mạnh mẽ, nặn ra vẻ tươi cười, cầm lấy bàn tay lạnh như băng. Chúng tôi không tính là địch nhân, nhưng cũng không tính là bằng hữu. Dương Giang lạnh lùng nói. Tôi hiểu, Chu Kiến nói. Tôi gọi là Đổng Ngọc Lan, Dương tiên sinh, chuyện mới vừa rồi hết sức là xin lỗi, chúng tôi chỉ là vô cùng cảnh giác mà thôi. Nữ tử mặc váy cười nói. Nam tử trung niên như là một lão nông nói. Tôi gọi là Vương Căn Toàn, không có gì đặc biệt, trước kia là làm ruộng. Dương Giang nhìn thoáng qua chỉ là nói. Đồng đội của tôi, Lý Dương cùng với Đồng Thiến. Lý Dương cùng với Đồng Thiến gật đầu ra hiệu, biểu thị chào hỏi. Mặc dù khách sáo một phen, nhưng trong lòng, kỳ thực đều biết song phương không phải là cùng một loại người. Hơn nữa lập trường cũng không rõ, là không đáng tín nhiệm. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, đối phương rất có thể lại biến thành địch nhân. Dương Gia lúc này đi vào bên trong phòng, tìm một cái ghế sofa liền ngồi xuống, đối với mấy người nói. Mục đích của tôi tới nơi này cũng chỉ có một. Đảm bảo lệ quỷ ở nơi đây sẽ không xuất hiện ở bên ngoài, gây nên sự kiện linh dị phát sinh. Chỉ cần không vi phạm quy tắc này, hết thảy đều có thể đàm luận. Nhưng ngược lại, nếu có người nào muốn khiêu chiến điểm mấu chốt này của tôi, vậy thì tôi cũng không quản các người đặc biệt như thế nào, tôi cũng sẽ không buông tha cho các người. Chu Kiến lúc này đi tới nói. Vậy giữa chúng ta lập trường cũng không xung đột. Còn muốn đem quỷ ngăn ở bên trong khách sạn Casa, mà chúng tôi chỉ muốn tìm một phương pháp chính xác rời khỏi nơi này. Chúng tôi chỉ cần tự do. Dương Gia liếc mắt một cái nói. Cậu bị vây ở chỗ này đã bao lâu? Khoảng trên dưới 60 năm. Chu Kiến nói. Dương Gia hỏi. Nhiều năm như vậy, cậu đều không có tìm được lối ra hay sao? Chu Kiến nói. Đúng là tôi còn chưa có thành công. Nếu như tôi thành công thì sẽ không xuất hiện ở nơi đây. Dù sao nơi đây rất là hung hiểm. Một khi tử vong thì sẽ bắt đầu lại từ đầu, biến thành một người mới tiến vào nơi này. Mà một người mới thiếu tin tức, dưới tình huống chưa trưởng thành thì tỷ lệ tử vong cao bao nhiêu thì cậu cũng có thể đoán được. Anna bị vây ở chỗ này càng lâu hơn, hắn cũng không phải là không có rời đi khỏi nơi đây được hay sao? Bất quá lần này tôi cảm thấy là có cơ hội, bởi vì lần này bốn người chúng tôi hội tụ lại với nhau, hơn nữa đã tới một gian phòng cuối cùng. Chỉ cần tìm được đường rời khỏi nơi này, bốn người chúng tôi đều có thể có được tự do lần nữa. Hắn lúc này cảm thấy rất có lòng tin, cảm thấy mấy chục năm qua đây là lần gần lối ra nhất. Lần sau nếu như sống lại, tuyệt đối sẽ không có vận khí tốt như vậy nữa, có thể thuận lợi thoát khỏi hành lang mê cung này, thuận lợi đi tới bên trong khách sạn Casa. Các người cũng có không ít người, thời gian cũng lâu như vậy rồi, thì đáng lẽ ra cũng có thể tìm được đường rời khỏi nơi này. Nhưng các người vẫn như cũ, đợi ở chỗ này, tôi cảm thấy đây là không bình thường. Dương Giang lãnh đạm nói. Cậu muốn nói cái gì? Nữ tử gọi là Đổng Ngọc Lan cũng đi lại, mang theo mấy phần hiếu kỳ cùng với nghi hoặc. Dương Giang nói. Biết đâu, mấy lần thử trước kia thì cũng có thể có qua một lần thành công. Chạy khỏi nơi này thì cũng khó nói. Chỉ là bản thân của các người vô cùng đặc thù, không thể thoát ly khỏi địa phương quỷ quái này mà thôi. Biết đâu khi các người vừa rời khỏi nơi này, sau đó liền sẽ lập tức chết đi, sau đó lần nữa sống lại ở bên trong gian phòng. Mà sau khi sống lại, các người lại quên mất bản thân mình từng thành công thoát khỏi nơi đây, lại biến thành một người mới, ở chỗ này tận cẩn thận, từng ly từng tí lục lọi tìm kiếm. A Nam còn mắt kẻ hiếp một cái. Đây là một phỏng đoán kinh người. Thần sắc của hắn cũng hơi kinh ngạc. Người này đích xác là không tầm thường, mới chỉ dăm ba câu liền nói ra một kết quả không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa kết quả này rất có thể là thật. Nhất thời, ba người lập tức đều trầm mặc. Suy đoán của cậu rất là thú vị, trên căn bản là không chê vào đâu được. Bởi vậy tôi cũng không tìm được chứng cứ tới phản bác cậu. Nếu quả thật như cậu nói, sau khi rời đi khỏi nơi này thì chúng tôi sẽ chết. Vậy chúng tôi chỉ cần không ý thức được điểm này thì cũng không có biện pháp lưu xuống bất kỳ tin tức tình báo nào để chứng minh chúng tôi từng rời đi. Đổng Ngọc Lan hít một hơi thật sâu. Cô ta đang cố gắng bình phục tâm tình, tự nói với chính mình kết quả này hẳn không phải là sự thật. Nếu như là thật, vậy thì thật làm cho người ta tuyệt vọng. Cậu vì sao lại có ý nghĩ như vậy chứ? Chu Kiến nhìn chằm chằm Dương Giang hỏi. Dương Giang cười nhạt nói. Bởi vì tôi tin tưởng các người tuyệt đối không phải là xuất hiện ở bên trong khách sạn Casa mà không có nguyên nhân. Tôi cho rằng các người là bị người khác bắt cóc, sau đó ném vào bên trong khách sạn Casa này. Cho nên các người xuất hiện ở nơi này không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Các người là bị người kia theo dõi, bọn họ nhìn trúng một số đặc thù ở trên người của các người. Cũng hoặc là nói các người có tiềm lực, cho nên trực tiếp đem các người ném vào nơi đây, để cho các người gặp lại nguyên rủa không ngừng sống lại này, sau đó không ngừng ở chỗ này quanh quẩn một chỗ cùng với lệ quỷ để sống sót. Mục đích là cái gì thì tôi tạm thời không được biết. Thế nhưng tôi có lý do tin tưởng, nếu như các người là bị người ta chọn và bắt vào nơi đây. Như vậy thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha các người, để cho các người rời khỏi nơi này. Tìm được lối ra nếu như hữu dụng, thì mấy thập niên này, hẳn các người đã sớm tìm được lối ra, sau đó là chạy đi rồi. Làm sao có thể còn đợi ở chỗ này được chứ? Cho nên giải thích duy nhất chính là, tại thời khắc khi bước ra khỏi nơi đây, các người có tỷ lệ lớn là sẽ trực tiếp tử vong. Cũng hoặc là các người mặc dù có thể không ngừng sống lại, cũng là bởi vì trên người đang có một loại nguyên rủa nào đó. Mà loại nguyên rủa kỳ mặc dù có thể giúp các người không ngừng sống lại ở bên trong một căn phòng, nhưng cũng là có một cái giá cao. Người gọi là Vương Căn Toàn nói, đại giới chính là vĩnh viễn không có biện pháp đi ra khỏi nơi đây sao? Tôi không tin, tuyệt đối, tôi không tin tưởng có một kết quả như vậy. Đây hết thảy đều là suy đoán của cậu mà thôi, không có chứng cứ. Chu Kiến lập tức gầm nhẹ một câu, cảm xúc có chút kích động. Lý Dương ở một bên cười lạnh một tiếng nói, không nên xem thường phán đoán của một vị đội trưởng. Chính các người cũng không phải là cũng có hoài nghi sao? Một người bị nhốt 82 năm, một người bị nhốt 60 năm. Thời gian dài như vậy thì cũng sẽ có một lần thoát khỏi nơi đây. Cho dù là ở địa phương hùng hiểm, thì sau bao nhiêu lần tìm đường chạy ra ngoài, thì cũng sẽ có một lần có được vận may thành công, thoát khỏi tất cả nguy hiểm, sống sót mà đi ra bên ngoài. Chúng tôi cần chứng cứ. Nếu như không có chứng cứ, chúng tôi sẽ không tin tưởng suy đoán của cậu. Đổng Ngọc Lan nói. Đồng Thiến nói, muốn chứng cứ rất là đơn giản. Chỉ cần tìm được lối ra, rời khỏi nơi này nhìn một chút, bản thân mình cuối cùng sống hay là chết, thì tất cả đều sẽ biết. Bất quá lúc trước tại khách sạn Casa này đã bị phong tỏa. Lúc đó tôi đích xác gặp được mấy cổ thi thể đặc thù lưu lại trong một góc của khách sạn Casa. Những thi thể này đã rửa nát, thấy không được tướng mạo, nhưng là từ quần áo để phán đoán thì không giống như là cách ăn mặc của người hiện đại, cùng phong cách ăn mặc của các người rất là tương tự nhau. Biết đâu bọn họ chính là thành công thoát khỏi mảnh linh dị này. Đồng Thiến đem một ít manh mối nói ra. Đây cũng không phải là vô căn cứ, mà thật là có chuyện này. Dương Gia lúc này cũng đang nhớ lại. Hắn nhớ được bản thân lần trước tới khách sạn Casa cũng đích xác là nhìn thấy qua mấy cổ thi thể thối rữa. Những thi thể này là thi thể của người bình thường, hơn nữa không giống như là cư dân trong tòa thành thị này. Bây giờ kết hợp với chuyện này mà xem, thì suy đoán của hắn chỉ sợ 89 phần 10 là thật. Trong phòng, mấy người lúc này rất là trầm mặc. Dương Gia suy đoán để bọn hắn cảm nhận được một loại tuyệt vọng, hầu như là hít thở không thông. Nếu như Dương Giang nói là sự thật, vậy bọn hắn cả đời cũng không thể rời đi khỏi nơi này. Bởi vì rời đi nơi này trong nháy mắt cũng sẽ bị chết. Sau khi chết, lại ở chỗ này sống lại. Mà sau khi sống lại, bọn họ sẽ mất đi tất cả ký ức và bắt đầu lại. Vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận. Thậm chí nội tâm của chính bọn hắn cũng sẽ hoài nghi. Mình trước đây có thật là từng đi ra khỏi khách sạn Casa. Nhưng là vô dụng. Chỉ cần chết một lần, tất cả bắt đầu lại từ đầu, hết thảy hoài nghi và suy đoán đều sẽ biến mất. Xem ra, năng lực tiếp nhận của các người cũng là rất tốt. Đã hiểu rõ tình cảnh của mình bây giờ. Chẳng qua là tôi phỏng đoán thật hay là giả, rất nhanh sẽ được nghiệm chứng. Dương Gia lần nữa quét nhìn những người này. Cậu cũng muốn tìm cánh cửa có thể rời đi khỏi nơi này sao? Chu Kiến nghiêm túc hỏi. Dương Giang nói, tôi có thể nhân tiện tìm một chút. Thế nhưng tôi tìm được cánh cửa kia thì sau đó cũng không cần thông qua cánh cửa kia để rời đi, mà là nghĩ biện pháp đem cánh cửa kia hoàn toàn phong kín, ngăn chặn bất luận linh dị nào có thể chạy khỏi nơi này. Cậu làm như vậy, vậy chúng tôi phải làm sao bây giờ? Đổng Ngọc Lan lập tức nói, chúng tôi còn cần cánh cửa kia. Dương Giang tiếp tục nói, cho nên đây là cơ hội sau cùng của các người. Khi tìm được cánh cửa kia thì các người sẽ phải đưa ra lựa chọn, là thông qua cánh cửa để rời khỏi nơi này, hay là lựa chọn ở lại bên trong khách sạn Casa. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là rời khỏi nơi này. Chu Kiến nói. Đổng Ngọc Lan nói, Chu Kiến, cậu hiểu sai ý tứ của hắn rồi. Hắn để cho chúng ta đi ra khỏi cánh cửa kia, trên thực tế là để cho chúng ta xác nhận sau khi rời đi thì có chết hay không. Chúng ta chỉ có một cơ hội này. Vô luận kết quả là như thế nào, hắn cuối cùng đều sẽ hoàn toàn phong tỏa cánh cửa kia. Cho dù là về sau chúng ta có cơ hội giải trừ nguyên rủa, không ngừng sống lại này, có thể thoát ly khỏi nơi đây, thì lúc đó chúng ta cũng không có biện pháp để ly khai. Cho nên, cậu muốn bóp chết hy vọng cuối cùng của chúng tôi sao? Anh Nam nhìn hắn nói. Hy vọng sao? Dương Gian nở một nụ cười, cười rất là lạnh. Các người thì có hy vọng gì chứ? Ở chỗ này các người bị vây vài thập niên đều không có hy vọng. Lẽ nào lại bởi vì tôi đem cửa lắp kính liền bóp chết hy vọng của các người sao? Tôi phải phong tỏa linh dị, không thể bởi vì mấy người mà lưu lại tai họa ngầm được. Bằng không bên ngoài sẽ chết rất là nhiều người. Mạng của các người ở trong mắt của tôi không có trọng yếu như vậy. Đương nhiên, nếu như các người cảm thấy cách làm này của tôi có cái gì không đúng, thì cũng có thể hiện tại động thủ đem ba người chúng tôi giết chết ở chỗ này. Chúng tôi một khi chết đi, dĩ nhiên là sẽ không làm quấy nhiễu đến các người. Dù sao quyết sách vĩnh viễn là người sống chế định ra. Nói xong, hắn ra hiệu cho mấy người bọn hắn, biểu thị các người có thể động thủ. An Am, Chu Kiến, Đổng Ngọc Lan, ba người đều là cau mày, mang theo mấy phần không vui cùng với tức giận nhìn Dương Gia. Người này thực sự là quá mức lớn lối, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Người nào quả đảm lớn thì người đó có quyền quyết định, điều này rất công bằng. Lúc này, một người như là lão nông là Vương Càn Toàn lên tiếng. Hắn lại cho rằng Dương Giang nói đúng. Anh là có ý gì chứ? Anh cảm thấy cách làm này của hắn không sai sao? Chu Kiến nói. Vương Càn Toàn cười cười. Cậu cảm thấy hắn là sai, bởi vì cậu tự nhận là không bằng hắn. Đem mình để ở góc độ của người yếu để suy nghĩ vấn đề. Nếu như cậu cảm giác mình so với hắn lợi hại hơn, như vậy lời nói của hắn chỉ là đánh rắm. Hơn nữa hắn đích xác là không có làm sai. Vì an toàn ở bên ngoài phải phong tỏa khu vực linh dị này là quyết định chính xác. Mấy người chúng ta nếu là thật có khả năng thì đã sớm thoát khỏi nơi đây. Về thập niên cũng đều không đi ra được. Lại đối thường người khác thì cũng không có ý nghĩa gì. Chu Kiến nói. 60 năm không đi ra được. Vậy thì 100 năm. 100 năm không đủ. Vậy thì 200 năm. Thời gian luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Vương Căn Toàn nói. Như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi hiện tại đi ra ngoài, nói không chừng còn có thể gặp một lần cháu của tôi. Lại qua 100 năm đi ra ngoài. Thân nhân đều đã chết hết. Một người nhận thức tôi cũng không có. Tôi còn tính là thứ gì chứ? Nói không chừng, chúng ta trước đó cũng đã nghĩ tới tự sát. Chỉ là bởi vì chết, sau đó sẽ sống lại, rồi lại mất đi ký ức. Cho nên mới luôn luôn có tín niệm sống tiếp. Chu Kiến nói. Ra không được. Liền có nghĩa là phải vĩnh viễn ngốc tại chỗ này sao? Anh muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này cùng với những lệ quỷ này làm bạn hay sao? Vương Căn Toàn nói. Hiện thực luôn là tàn khốc. Hầu hết thời gian không phải cậu muốn thế nào là có thể như thế đó, mà là chúng ta có thể làm như thế nào. Hắn vẻ ngoài xấu xí, nhưng lời nói cũng rất là lý trí. Đổng Ngọc Lan lúc này nói. Được rồi, không cần tiếp tục cái đề tài này nữa. Dương Giang, các cậu là từ bên ngoài tiến nhập nơi đây. Hiện tại là vì phong tỏa linh dị, phải tìm được cánh cửa kia. Cho nên ít ra hiện tại mục tiêu của chúng ta là giống nhau. Chúng ta bây giờ có thể hợp tác, cùng nhau tìm kiếm cửa ra. Cậu thấy thế nào? Hợp tác đương nhiên là không có vấn đề. Bất quá có một cái tiền đề. Tôi cần tin tức ở trên người của các người. Dương Giang bình tĩnh nói. Tôi phải hiểu tất cả nơi đây. Các người không cần nỗ lực giấu giếm cái gì. Bởi vì tôi tạm thời không muốn dùng thủ đoạn cưỡng chế tới thu hoạch trí nhớ của các người. Phía sau hắn, quỷ ảnh lay động, có thể ăn mòn bất kỳ người nào. Thế nhưng, hắn vẫn là nhận được loại hành vi này, bởi vì làm như vậy liền có nghĩa là động thủ. Một khi động thủ, kết quả sẽ như thế nào thì cũng không có nói được. Mặc dù hắn có thể thắng, thế nhưng Dương Giang cũng không hy vọng phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có thể, tình huống nơi này đều có thể nói cho cậu biết. Những tin tức này đối với chúng tôi cũng không có giá trị. Một khi chúng tôi chết đi, những tin tức này cũng sẽ bị đánh mất. Chỉ là chúng tôi biết tin tức cũng không phải là rất nhiều. Chúng tôi mặc dù sinh sống ở nơi này thật là lâu, nhưng mỗi lần sống lại thì tất cả đều sẽ bắt đầu lại từ đầu. Muốn biết toàn bộ thì trừ phi cậu thâm nhập vào nơi đây, tìm được địa phương mà chúng tôi ghi chép lại tin tức. Đổng Ngọc Lan đồng ý, thế nhưng cô ta cũng biểu thị mình nắm tin tức cũng không có nhiều. Gian phòng số 102 sao? Đồng Tiến hỏi. A Nam ghi chém địa phương là tại gian phòng số 102, còn nơi tôi ghi chém lại không phải. Tôi sống lại gian phòng là 501, ghi chép là tại gian phòng 499. Nếu như cậu có thể tìm tới gian phòng kia thì cũng có thể đi vào bên trong. Nơi đó tôi có lưu lại tin tức. Lần này vận khí của tôi không được tốt cho lắm, không có tiến nhập vào phòng 499. Đổng Ngọc Lan nói. Đồng Thiến nói. Vậy là cô làm sao xác định mình đã để lại tin tức trong gian phòng kia chứ? Tôi là ở tại địa phương khác, nhìn thấy tôi lưu lại tin tức nhắc nhở. Đổng Ngọc Lan nói. Không có ai sẽ ngu đến mức chỉ để lại một đầu mối ở cùng một chỗ. Tôi sẽ ở các gian phòng khác nhau lưu xuống tin tức nhắc nhở, thuận tiện để cho mình tìm trở về những tin tức mà trước kia đã trải qua. Đương nhiên cách làm này không chỉ có tôi, những người khác cũng làm như thế này. Thì ra là thế. Đồng Thiến gật đầu, xem như là hiểu rõ. Tất cả mọi người sẽ để tin tức là ở lại trong một gian phòng. Thế nhưng tin tức trọng yếu nhất, toàn diện nhất thì lưu lại tại gian phòng cách nơi ở của mình gần nhất. Đây là một loại đánh bạc. Chỉ cần một lần nào đó sống lại, sau đó thành công tiến nhập vào gian phòng có ghi lại tin tức kia, như vậy thì có thể thu hoạch được tin tức của mấy chục năm qua đã tích lũy. Trực tiếp giải được rất nhiều điều nghi vấn. Đương nhiên, một ít tin tức trọng yếu cũng sẽ phân biệt bảo tồn, nhằm đề cao xác suất sinh tồn sau mỗi lần sống lại. Đã như vậy, vậy trước tìm gian phòng mà các người đã lưu lại tin tức, nhìn một chút đi. Dương Gia lúc này đứng lên nói, hắn muốn nhìn xem những người này mấy năm nay đến cùng là ghi chép thứ gì. Chu Kiến nói, nếu như cậu muốn đi trở về, vậy chúng tôi cũng không thể cùng cậu đi chịu chết được. Chúng tôi thật vất vả mới đi ra khỏi nơi đó, đến gian phòng cuối cùng này. Nếu như cứ như vậy quay trở lại, vậy thì quá là thua thiệt. Nói không sai. Đổng Ngọc Lan cũng gật đầu nói, lần này vận khí tốt. Bọn hắn ở trong gian phòng cuối cùng tụ hợp lại với nhau, còn kém chút nữa là có thể tìm được cửa ra, có thể rời đi khỏi nơi này. Dương Giang nói muốn tất cả mọi người lần nữa quay trở lại, nhất định là mọi người không tiếp thụ nổi. Không sao, vậy các người cứ ở lại chỗ này đi. Dương Giang cũng không có ép buộc những người này cùng mình rời đi. Lý Dương nhắc nhở nói, đội trưởng, vạn nhất bọn họ cho tin tức là giả, hại chúng ta phí công đi một chuyến thì làm sao bây giờ? Tôi cam đoan mình nói là sự thật. Nếu như các cậu không tin thì có thể ngẫu nhiên đi mấy gian phòng tìm kiếm một chút manh mối, cam đoan là sẽ có phát hiện ra. Đổng Ngọc Lan lập tức nói tiếp, Chu Kiến sống lại là phòng 301, ghi chép lại là gian phòng 300. Vương Căn Toàn sống lại là gian phòng 801, ghi chép lại ở gian phòng 600. Tăng thêm tôi và A Nam, tổng cộng 4 người sống lại ở 4 gian phòng, cùng với tin tức được ghi lại ở gian phòng nào cũng đều nói cho cậu biết. Lúc này Lý Dương lại hỏi Vương Căn Toàn, vì sao anh lại muốn đem tin tức ghi lại tại phòng số 600? Vương Căn Toàn nói, bởi vì gian phòng của tôi thâm nhập khá là sâu, không muốn quay lại sâu như vậy để ghi lại tin tức, chỉ có thể lựa chọn một gian phòng tương đối gần để ghi lại mà thôi. Có thể lý giải. Lý Dương gật đầu, cảm thấy giải thích này không có vấn đề. Đội trưởng, nếu như bọn họ nói không có vấn đề, vậy chúng ta lựa chọn tốt nhất là gian phòng số 102. Gian phòng kia là cách chúng ta gần nhất, gian phòng của những người khác cách quá xa. A Nam lại nói, cũng không nhất định đâu. Bên trong hành lang giống như là mê cung, cũng không phải chữ số càng lớn thì càng sâu. Một số thời khắc tìm được đường chính xác, cho dù là phòng số 701 thì cũng rất có thể rất nhanh liền đi tới. Nếu như không phải mỗi lần sống lại đều sẽ mất đi ký ức, thì lấy trí nhớ của chúng tôi sớm đã có thể tìm ra được một con đường an toàn. Có lời gì thì quay đầu lại trò chuyện tiếp, tôi hiện tại sẽ lên đường. Dương Giang giơ tay ra hiệu không muốn lãng phí thời gian, dự định hiện tại sẽ hành động. Vậy chúc các cậu may mắn. Đổng Ngọc Lan nói. Chu Kiến nói, bên trong hung hiểm muôn phần, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì đến lúc đó cũng đừng có trách lên đầu của chúng tôi. Dương Giang không có nói thêm lời nào, chỉ là mang theo Lý Dương cùng với Đồng Thiến lần nữa xuất phát. Bất quá vừa tới cửa thì hắn lại dừng bước, sau đó cúi đầu nhìn một chút. Phía dưới trong khe cửa, không biết lúc nào lại có trò giấy không ngừng bị gió thổi cuốn vào bên trong phòng. Nhưng quỷ dị chính là dưới chân lại không có cảm giác có gió thổi qua. Không tốt. Những người khác nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Dương Giang, cậu trước chờ một chút, đừng có đi ra ngoài, bên ngoài có quỷ. Đổng Ngọc Lan vội vàng nhắc nhở nói. Vương Căn Toàn nói, trò giấy là đặc thù, đặt ở cửa là một cái nhắc nhở. Chỉ cần có quỷ ở bên ngoài đi ngang qua, trò giấy liền sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng khuếch tán ra. Chúng tôi thông qua loại phương pháp này mà xác định phía ngoài Hà Lan có phải là an toàn hay không. Cửa được thoa máu lên cũng là đặc biệt, có thể cắt đứt lệ quỷ nhận biết, để cho lệ quỷ không phát hiện ra được chúng ta ở bên trong căn phòng. Nhưng mà còn chưa có nói xong, cửa của gian phòng lại đột nhiên đung đưa kịch liệt, như là ngoài cửa có thứ gì đó muốn mở cửa đi vào. Anh mới vừa nói cái gì chứ? Quỷ không phát hiện ra được sao? Dương Giang quay đầu nhìn hắn ta một cái. Trò giấy thổi ngược dọc theo khe cửa tiến vào bên trong phòng. Trong không khí tràn ngập một mùi khét của trò giấy. Nhưng nương theo một trò giấy xuất hiện đồng thời, ngoài cửa, cánh cửa được vết máu lên khắp nơi lúc này lại đang không ngừng chấn động. Tay nắm cửa đang lay động kịch liệt, tựa hồ bên ngoài có thứ gì muốn phá cửa mà vào. Không có khả năng, quỷ tuyệt đối không tìm được gian phòng này mới đúng chứ. Trên cửa còn có máu tươi, cho nên còn có thể tạo ra được hiệu quả. Chu Ký lúc này vô cùng kinh ngạc. Lý Dương nói, linh dị đều là tràn đầy sự không chắc chắn. Cậu cảm thấy máu tươi ở trên cửa có thể che đậy lệ quỷ phát hiện ra nơi đây. Đây chẳng qua là trong tình huống bình thường, mà ở trong hoàn cảnh này, các loại tình huống dị thường cũng đều có thể phát sinh. Sau đó, hắn lại đến gần cánh cửa đang không ngừng đung đưa, chuẩn bị vận dụng lực lượng linh dị đem ngăn chặn lại. Không cần chắn cửa đâu, trực tiếp mở cửa đi. Tôi muốn biết, nguyên rủa mở cửa hẳn phải chết, đối kháng với lệ quỷ ở ngoài cửa sẽ xảy ra chuyện gì. Tất nhiên, quỷ đều đã tới cửa rồi, vậy chúng ta cũng không thể là không làm gì. Dương Giang đứng ở trước cửa nói, được. Lý Dương thay đổi một tay, lần nữa nâng lên cánh tay già nua gầy nhom. Hắn bắt lấy tay nắm cửa. Cửa phòng rung động, ngay lập tức lắng xuống. Bởi vì giờ khắc này, cánh cửa có thêm một loại linh dị nguyền rủa càng cường đại hơn. Nhưng mà thông thường cửa phòng cũng không thể chịu đựng được loại lực lượng linh dị này đối kháng. Cửa phòng đang nứt nẻ, xuất hiện từng đạo vết rạn. Hơn nữa số lượng vết rạn càng ngày càng nhiều, rậm rạp chằng chịt khuếch tán ra. Tự hồ chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào cánh cửa này thì nó sẽ hoàn toàn vỡ nát. Nhưng loại tình huống này cũng chưa từng xuất hiện. Cho dù là cửa phòng hư hại nghiêm trọng đi nữa, nhưng vẫn còn như trước, duy trì không có tổn hại. Tất cả mọi người lúc này đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cùng với vô cùng để ý ngoài cửa rốt cuộc là thứ gì đang quanh quẩn một chỗ không chịu rời đi. Rất nhanh, cánh tay khô gầy của Lý Dương hơi hơi dùng lực một chút, cánh cửa bằng gỗ phủ đầy vết rạn kén một tiếng chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó cũng phóng thích ra nguyên rủa khủng bố mở cửa phải chết. Nguyên rủa này người bình thường, thậm chí là đại đa số người của nhân cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ cần phát động liền chắc chắn là sẽ phải chết. Bởi quả trước mắt thừa nhận nguyên rủa này cũng không phải là người sống, mà là một con lệ quỷ không biết. Cửa sau khi mở ra, Dương Gia lúc này sắc mặt có chút ngưng trọng. Một màn kinh khủng quỷ dị xuất hiện. Ngoài cửa phòng, một bộ tử thi đã thối rữa nghiêm trọng, lúc này lại không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Trên người tử thi dính đầy tro giấy, toàn thân trên dưới tản mát ra một mùi thi thối nồng nặc. Hơn nữa, một tay của thi thể này còn hiện ra dáng vẻ đang đưa tay về phía cửa. Tựa hồ vừa rồi chính là cổ tử thi này ở bên ngoài cầm tay nắm cửa muốn nỗ lực tiến vào bên trong. Chết tiệt, quả nhiên chúng ta là đã bị quỷ theo dõi. Nhanh lên, đem thứ này đánh đuổi đi, tuyệt đối không thể để cho nó tiến vào, bằng không tất cả chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Những người khác nhất thời kinh hô thành tiếng. Thế nhưng Dương Giang cùng với Ly Dương lại là không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt dừng lại trên cổ thi thể này trong vài lát, sau đó liền lập tức hướng về phía bên ngoài nhìn qua. Phía bên ngoài, ngọn đèn lại quỷ dị lóe lên, đồng thời một cổ khí tức âm lãnh nhanh chóng khuếch tán ra. Đó là nguyên rủa mở cửa đang ảnh hưởng hết thảy xung quanh. Mà nương theo loại nguyên rủa đáng sợ này được thả ra, phụ cận lại truyền đến một tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bước chân kia càng lúc càng xa, nhanh chóng rời ra nơi đây. Quỷ rút lui, cũng hoặc là bị nguyên rủa mở cửa hẳn phải chết đuổi đi. Cổ thi thể thối rữa nghiêm trọng này bất quá chỉ là vật dẫn của lệ quỷ mà thôi. Mặc dù nhìn qua rất là khủng bố, nhưng trên thực tế cũng không có lực lượng linh dị tồn tại, đối với bọn họ không tạo thành uy hiếp. Quỷ đã rời đi, Lý Dương nói. Nhưng hẳn là sẽ không ly khai quá xa đâu. nguyên rủa mở cửa có thể khuếch tán phạm vi cũng không phải là rất lớn, tối đa cũng chỉ có khoảng cách mười mấy mét mà thôi. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra thì con lệ quỷ kia rất nhanh sẽ quay trở về. Dương Gia nhíu nhíu mày nói, lệ quỷ phụ thân trên tử thi, lại lệ quỷ này rất là phiền phức, không cẩn thận liền có thể xâm nhập vào thân thể của người sống. Nơi đây không thể ở nữa, quỷ đã tìm được nơi đây, như vậy thì nói rõ nơi đây không còn an toàn. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này. Nói xong, hắn một cước đá vào cổ thi thể thối rữa này. Tử thi ngã bay ra ngoài, ngã tại trong lối đi nhỏ, vặn vẹo thành một đoàn, tứ chi đều gãy thành từng khúc. Dương Giang nhìn cánh cửa đã mở ra, phía trên thoa vết máu mặc dù vẫn còn, nhưng màu sơn đã bị phai màu, không có như trước đó tươi đẹp như vậy, màu sắc rất cổ xưa, tự hồ là lực lượng linh dị ở phía trên đã hoàn toàn tiêu tán. Đi. Hắn bước dài ra, sau đó không chút do dự hướng phía bên trái đi tới. Lý Dương cùng với Đồng Thiến lập tức đi theo ở phía sau. Bọn họ phải bắt được thời gian an toàn hành động, miễn cho nửa đường lại đụng phải quỷ. Bọn họ vừa ra khỏi phòng, trong phòng Chu Kiến, Đổng Ngọc Lan, A Nam, đám người lập tức liền bất an. Vết máu ở trên cửa đã phai màu, trò giấy ở cửa cũng đã bị thổi hết. Gian phòng này lại bị quỷ tìm được, chúng ta cũng không thể sống ở chỗ này, nhất định phải tìm được một chỗ an toàn để ẩn thân, nếu không chúng ta sẽ bị lệ quỷ giết chết. Chu Kiến hít một hơi thật sâu nói, lầu 3 không thể ở nữa, lầu 2 cũng có lệ quỷ, đại sảnh quỷ thì càng nhiều, lầu 4 là chỗ an toàn nhất, đổi qua một phòng khác có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Đổng Ngọc Lan nói. Vương Căn Toàn nói, bất luận là ở trong phòng nào thì cũng đều có hung hiểm không xác định. Tôi kiến nghị cứ đợi ở chỗ này đi, quỷ tìm tới nơi này biết đâu chỉ là vừa khớp, liên tục hai lần cơ hội là không có lớn. Chu Kiến nói, coi như là mới vừa rồi lệ quỷ kỳ đã bị bọn Dương Giang đuổi đi sẽ không có tới, cũng khó đảm bảo những lệ quỷ khác sẽ không tới nữa. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, nguyên bản cánh cửa đang yên lành đột nhiên rầm một tiếng vỡ vụn ra thành từng mảnh gỗ đầy đất, không có một khối nào là hoàn chỉnh. Cửa cũng hỏng rồi, nơi đây càng không thể ở nữa. Hắn sau đó lại cắn răng bổ sung nói. Lúc này A Nam đang ôm một cái đầu người chết đi ra ngoài. A Nam, cậu muốn đi đâu? Đổng Ngọc Lan lập tức hỏi. A Nam nói, tôi muốn cùng bọn Nhân Gian đi trở về một chuyến, tôi có một chuyện muốn làm, không cần để ý tới tôi đâu. Nói xong hắn cũng nhanh bước đuổi theo. Hắn lại đang dự định đi vòng vèo trở về sao? Chu Kiến biến sắc mặt nói. Vương Căn Toàn nói, nếu như nơi đây không thể đợi thì biết đâu chỗ lối vào hành lang sẽ an toàn hơn. Chỉ cần xác định gian phòng không có quỷ thì so với ở bên ngoài này cũng là an toàn hơn nhiều. Chúng ta có thể ở lại gian phòng ở lối ra chờ Dương Gian phòng trở lại, đến lúc đó hành động chung, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Cũng có đạo lý. Chu Kiến ánh mắt sáng lên, cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Địa phương nguy hiểm nhất chính là địa phương an toàn nhất. Gian phòng trong hành lang linh dị kỳ mặc dù có thể tồn tại lệ quỷ, nhưng gian phòng đó cũng rất là đặc thù, chỉ cần không ra cửa thì lệ quỷ cũng không thể xông vào. Cho nên chỉ cần xác định gian phòng là an toàn thì liền có thể tạm thời trốn tránh, đi vào cam đoan mình sẽ không bị lệ quỷ chú ý. Vậy thì còn chờ gì nữa, hiện tại chúng ta hành động thôi. Đổng Ngọc Lan lại thúc giục, cô ta có chút nóng nảy. Bởi vì hành động của đám người Dương Gian rất là nhanh, lúc này đã đi xa, không dám để lỡ thời gian, ba người lập tức thu thập đồ đạc, sau đó liền xông ra ngoài. Thừa dịp đối phương còn không có biến mất, vội vàng đuổi theo. Dương Gian, A Nam theo tới rồi. Trên đường, một mặt quỷ của Đồng Tiến hướng về phía sau, thấy được A Nam vội vã chạy tới. Mắt quỷ của Dương Gian cũng nhìn thấy, hắn nói, không sao đâu, hắn muốn cùng đi thì cứ để cho hắn đi theo đi, không cần thiết để ý. Gặp phải nguy hiểm cũng không cần để ý tới hắn làm gì. Hắn chết thì cũng có thể ở chỗ này sống lại, còn chúng ta một khi chết thì khả năng cũng sẽ thực sự chết đi. A Nam nghe thấy được Dương Giang nói, hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ là như trước mặt không chút thay đổi, dáng vẻ âm u đầy tử khí. Bộ dáng của hắn như vậy rõ ràng không phải là người bình thường sống lại, càng giống như là người của nhân khống chế lệ quỷ. Dương Gia lúc này dựa theo con đường trong trí nhớ, rất nhanh đến lối vào hành lang linh dị. Một hành lang được trải thảm đỏ, chỗ sâu trong hành lang đều là từng gian phòng. Trên vách tường có một ít đèn tường sáng lên, có một số đèn tường là tắt đi, có một ít cánh cửa là mở ra, có một số cửa phòng là đóng kín. Mặc dù nhìn qua thật là bình thường, nhưng trên thực tế lại tràn đầy một loại cảm giác quỷ dị không nói được. Tự hồ sau khi bước vào cũng không đi ra được nữa. Dung Giang không thèm để ý một chút nào, đi vào. Hắn có sức mạnh còn sống để đi ra, cho nên không lo lắng bị vây tại bên trong, cũng không lo lắng sẽ bị lạc đường. Rất nhanh, hắn nhìn thấy gian phòng thứ nhất, gian phòng số 1. Không có để ý, tiếp tục thâm nhập sâu. Thảm đỏ mềm mại, tiên diễm, sạch sẽ, tự hồ bất kỳ ô uế nào rơi ở phía trên, qua sau một khoảng thời gian đều sẽ biến mất. Trước đây, hắn đã đoán được nơi đây thường cách một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục lại, đem những chỗ bị hư hào, làm bẩn, hết thảy đều khôi phục lại tại một thời điểm nào đó. Bởi vì nơi này, nếu thời gian dài không thanh lý, thì ở trên mặt đất khẳng định đều sẽ có dấu vết linh dị lưu lại, tuyệt đối sẽ không sạch sẽ như vậy. Rất nhanh, bọn họ đi ngang qua ngã tư thứ nhất, xung quanh đều là hành lang trải thảm đỏ, hai bên hành lang đều là từng gian phòng, không có bất kỳ khác biệt nào. Người đi vào bên trong đó rất dễ dàng lạc đường. Dương Giang tiếp tục đi về phía trước, hắn còn cần phải thâm nhập vào sâu bên trong mới được, chỉ có như vậy mới có thể đến gian phòng có ghi chép tin tức. À đúng rồi, có một việc tôi rất muốn biết. Thời gian dài như vậy bị vây ở chỗ này, nguồn thức ăn và nước uống của các cậu là cái gì chứ? Dương Giang chợt lưu ý đến một chi tiết, mở miệng hỏi A Nam luôn đi theo ở phía sau. A Nam nói, có chút thức ăn nước uống là có ở trong phòng, thế nhưng số lượng không có đủ, có thể ăn no một bữa nhưng lại không đủ để sinh tồn trong thời gian dài. Cho nên một số thời khắc tôi cũng cần vì thức ăn mà không ngừng thăm dò gian phòng. Hơn nữa rất thần kỳ là có một số gian phòng rõ ràng là đã tìm qua, nhưng chờ một đoạn thời gian thức ăn lại sẽ lần nữa xuất hiện. Thì ra là như thế. Dương Gia gật đầu. Lý Dương nói, cùng tôi lúc đầu bị vây ở trong thế giới quỷ họa giống nhau, dựa vào linh dị mà có được thức ăn. Cái đồ chơi kia có thể ăn sao? Đồng Tiến hỏi. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là đưa ra bàn tay. Rất nhanh, trên bàn tay của hắn xuất hiện một chai nước, sau đó ném cho Đồng Tiến. Có muốn thử một lần hay không? Đây là dục lực lượng linh dị của quỷ lừa gạt, ảnh hưởng đến hiện thực, sau đó xuất hiện một chai nước. Cô cảm thấy công thức ăn thông thường có gì khác biệt hay không? Lực lượng linh dị của quỷ gạt người, ngay cả thân thể của người sống đều có thể chế tác ra được. Một ít thức ăn thông thường cùng với nước uống, vậy căn bản là không thành vấn đề. Chỉ là hắn không đề nghị ăn cái đồ chơi này, bởi vì dựa vào lực lượng linh dị tạo ra thức ăn nước uống nhất định là có một chút tác dụng phụ. Nếu như là người quỷ nhân ăn một chút còn có thể tiếp thu được, nhưng nếu như là người bình thường thì tốt nhất là tránh xa. Tôi mới không cần đâu. Đồng Tiến lên tiếng cự tuyệt. Thế nhưng cô ta cũng tò mò mở ra chai nước này. Sau khi mở ra đổ lên trên tay, xúc cảm lạnh như băng là thực sự, lại đích thực là nước, cũng không phải là ảo giác. Dương Giang nói, linh dị ảnh hưởng hiện thực, thay đổi vật chất ở hiện thực, trừ người sống không thể làm sống lại ra thì phần lớn đồ vật đều có thể chế tạo ra được. Bất quá cô chớ xem thường một chai nước xuất hiện này. Trên thực tế, đại đa số người của nhân cả đời cũng không có khả năng làm được điểm này. Ngay cả tôi cũng chỉ có thể dựa vào vật phẩm linh dị mới có thể miễn cưỡng thực hiện mà thôi. Lý Dương thần sắc hơi động. Cho nên, quý hạ mới là sự kiện linh dị cấp S. Nó có thể xây dựng ra một tòa thành thị hầu như là hoàn chỉnh, thậm chí xâm lấn hiện thực, thay thế được hiện thực. Đúng là như thế. Dương Giang gật đầu. Mấy người vừa trò chuyện vừa tiếp tục thâm nhập về phía trước. A Nam đi theo ở phía sau không nói lời nào. Thế nhưng vừa rồi một chai nước xuất hiện kỳ lại làm cho hắn cảm thấy toàn thân một hồi phát lạnh. Dương Giang này mà ngay cả loại chuyện như vậy cũng có thể làm được sao? Hiện tại thế giới bên ngoài, con người đã có thể đem lực lượng linh dị khống chế tới mức này rồi sao? Hay là mình bị vây ở chỗ này quá lâu, đã theo không kịp sự phát triển của xã hội ở bên ngoài? Dương Giang, kế tiếp là khu vực nguy hiểm. Cậu đã đi sâu vào khu vực linh dị này, đến bây giờ các cậu có khả năng tùy thời gặp được lệ quỷ. Sau một lát, A Nam nhịn không được nhắc nhở một câu. tựa như là một mê cung quỷ dị, khắp nơi đều là gian phòng giống nhau như đúc. Những gian phòng này, trừ treo ở phía trên biển số phòng khác biệt ra, thì những địa phương khác đều là giống nhau như đúc. Đương nhiên, còn có một cái phân biệt, đó chính là đèn tường ở trong hành lang. Có một số đèn là tắt đi, một số thì vẫn còn sáng. Những đèn tường này để cho hành lang tối đen có thêm một chút ánh sáng, để cho mọi người ở chỗ này không đến mức hoàn toàn không nhìn thấy gì. A Nam lúc này nhắc nhở đám người Dương gia, nói cho bọn hắn biết hiện tại đã tiến vào khu vực nguy hiểm, tùy thời đều có thể gặp phải lệ quỷ. Tôi biết trong phòng đều có lệ quỷ tồn tại. Mặc dù không phải là mỗi một gian phòng đều có, nhưng đại đa số gian phòng vẫn là tràn đầy hung hiểm. Tôi không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Dương Giang sắc mặt bình tĩnh, trong lòng hắn tràn ngập cảnh giác. Mặc dù hắn hiện tại khống chế lực lượng linh dị đã không giống với dĩ vãng, thế nhưng đối với khách sạn Casa này, Dương Giang vẫn như trước không dám xem thường. Nơi này đích xác là không phải bình thường. Tất cả gian phòng đều giống như là gặp phải nguyền rủa, có chứa lực lượng linh dị rất là mạnh. Lý Dương lúc này sờ sờ vào vách tường, nỗ lực nhận biết tình huống xung quanh, nhưng loại cảm giác này lại trực tiếp mất đi hiệu lực. Nhìn như là vách tường bình thường, gian phòng hành lang cũng đều bình thường, nhưng trên thực tế hết thảy đều không phải là chân thực, mà là linh dị xây dựng mà thành. Cho nên không nhìn thấy bộ dáng chân thực của địa phương này, cũng như là bưu điện quỷ. Bưu điện quỷ có thể là bưu điện quỷ, cũng có thể là bị tôn thủy đổi thành chung cư địa ngục, thậm chí còn có thể đổi thành một nơi khác. Nơi đây cũng là giống như vậy. Gian phòng số 56 sao? Đồng Thiến nhìn gian phòng vừa đi ngang qua, lập tức nhíu mày. Bởi vì gian phòng phía đối diện là một gian phòng có số phòng là 112. Quả nhiên, nơi đây trình tự gian phòng không dựa theo chữ số lớn nhỏ để sắp xếp, tự hồ là lấy một loại phương thức không có quy luật phân tán ra. Nhưng đại khái phạm vi vẫn là có thể xác định được, đó chính là vào càng sâu thì chữ số liền càng lớn. Ba khuôn mặt của Đồng Thiến đều lưu ý những bảng số phòng xuất hiện ở trên đường đi. Lý Dương nói, chỉ cần phương hướng phỏng định không có vấn đề là được rồi. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này đi vài vòng, nhất định là có thể tìm được gian phòng ghi lại tin tức kia. Mặc dù nơi đây như là mê cung, thế nhưng mỗi một con đường đều là thông qua từng cái ngã tư nối liền cùng một chỗ. Nói cách khác, chỉ cần tìm kiếm từng khu vực là có thể không ngừng thu nhỏ lại phạm vi, thẳng cho đến cuối cùng tìm thấy gian phòng mà bọn họ cần tìm. Dương Giang tiếp tục hành tẩu, bởi vì đã không có cổ nam thi cao lớn cầm thanh sợi đao ở chỗ này, cho nên hắn an tâm hơn không ít, cũng không lo lắng sẽ lưu lại dấu chân của chính mình. Tiếp tục đi tới, rất nhanh có một gian phòng. Lúc này cửa phòng ở trước mắt lại ở vào tình trạng mở ra, bất quá cũng không có triệt để mở ra, chỉ là thoáng mở ra một chút ít khe hở. Nhưng là xuyên thấu qua khe hở, lại nhìn thấy có ánh sáng từ bên trong phòng chiếu ra. Hơn nữa, quỷ dị nhất chính là ánh sáng chiếu ra bên ngoài có đôi khi sẽ bị thứ gì ngăn trở, đột nhiên bị mờ đi, nhưng sau đó lại lần nữa sáng lên. Tự hồ có người nào ở trong phòng đi tới đi lui, mỗi một lần đi lại đều sẽ che đi ánh sáng, cho nên mới xuất hiện hiện tượng như vậy. Một màn này những người khác cũng nhìn thấy. Có muốn lách qua gian phòng ở đằng trước kia hay không? Biết đâu gian phòng đó có tồn tại lệ quỷ, tùy tiện tới gần sẽ có nguy hiểm. Đồng Tiến nói. Không cần thiết đâu, lách qua nơi đây đại biểu cho bỏ qua việc thăm dò khu vực này, nói không chừng đến lúc đó lại quay trở về. Đi qua xem thử đi, lấy thực lực của chúng ta hiện tại, lệ quỷ bình thường chúng ta có thể đối kháng. Dương Giang giơ tay ra hiệu để người khác không nên cẩn trương. Bọn họ bây giờ không phải là người bình thường, không dễ dàng chết đi như vậy. Tiếp tục tới gần, lúc này bọn họ mới nhìn rõ bảng số phòng của gian phòng kia là phòng số 88. Đây là một chữ số cắt lợi. Thế nhưng ở chỗ này, mấy chữ này lại không có chút nào có vẻ như là may mắn, ngược lại để cho người ta cảm thấy kiên kỵ. Dương Giang không muốn tránh né, hắn muốn đi xem, cũng hoặc là mượn đường đi ngang qua nơi đây. Rất nhanh, Dương Giang tới phía sau cánh cửa phòng. Hắn đứng ở phía sau cửa vẫn không có nhúc nhích, lắng nghe động tĩnh ở bên trong. Bất quá, hắn cũng không có nghe thấy thanh âm gì đặc biệt, chỉ là nghe thấy được một ít tạp âm cổ quái. Hắn không phân rõ thanh âm kia là thứ gì truyền tới, nhưng hắn không phải là người sống vọng lại. mang theo mấy phần cảnh giác và hiếu kỳ. Dương Gian chậm rãi thò đầu ra, mắt quỷ ở trên trán của hắn xuyên thấu qua khe cửa nhìn trộm vào bên trong phòng. Bên trong gian phòng bố trí cổ xưa đơn giản, nhưng lại không nhiễm một hạt bụi nào, không có chỗ gì đặc biệt. Thế nhưng trong phòng khách lại có một chiếc đèn vàng ố đang phát ra ánh sáng. Không có ai, cũng không có nhìn thấy quỷ. Bớt quá không bài trừ quỷ có khả năng quanh quẩn tại trong một góc nào đó trong gian phòng. Dương Gian từng sắc hơi động, hắn chậm rãi đem cánh cửa mở ra. Tôi vào xem thử. Đội trưởng, không cần thiết phải đi vào. Căn phòng này không phải là căn phòng mà chúng ta cần tìm, Lý Dương nói. Dương Gian nói, nếu như nhớ người mày nguyền rủa thường bị vây ở chỗ này mấy thập niên, như vậy gian phòng này hơn phần nữa cũng sẽ có tin tức bọn họ lưu lại. Tôi sau khi tìm được thì liền đi ra. Hơn nữa tôi muốn biết vừa rồi cái bóng người ở bên trong gian phòng đung đưa rốt cuộc là cái gì. Nếu như là lệ quỷ, tôi sẽ thuận tay đem nó giam giữ. Các cậu cứ đợi ở chỗ này, chờ tôi một vài phút. Lý Dương không thể làm gì khác hơn là nói, đội trưởng, vậy cậu cẩn thận một chút. Hoàn toàn chính xác, lấy thực lực hiện tại của Dương Gian, cho dù là điều tra một gian phòng có quỷ cũng có thể bình an vô sự đi ra. Dương Gian hành động rất là nhanh, hắn lập tức đi ngay vào bên trong phòng. Nơi đây mỗi một gian phòng bố cục đều là giống nhau, phía sau cửa là phòng khách, phòng khách liên tiếp lấy phòng ngủ, nhà vệ sinh, trừ cái đó ra liền không có những địa phương khác. Gian phòng này có chút không giống những gian phòng trước kia. Dương Gian liếc mắt một cái, ở vị trí phòng khách có một cái ghế sofa được để dựa vào vách tường. Đây là một cái ghế sofa bằng da, bất quá rất là cũ kỹ, lớp da ở phía trên đã bị rách nát, bong ra từng mảng, còn có dấu hiệu bị mài mòn rất là nghiêm trọng, tựa hồ là bởi vì luôn luôn bị sử dụng. Nếu như bình thường đặt ở nơi đây thì sẽ không có dấu hiệu hư hại nghiêm trọng như vậy được. Đối diện sofa là một cái tivi đời cũ, trên cái tivi có kéo cái hai cây anten đứng thẳng, tùy ý dò tìm tín hiệu sóng. Lúc này màn hình tivi tối đen, không có sáng đèn, bởi vì Dương Gian nhìn thoáng qua cái tivi căn bản không có cắm nguồn điện, tựa hồ chỉ là một cái tivi trưng bày ở đây. Dựa theo tình huống lúc trước có cái bóng ở bên trong phòng để phán đoán thì vừa rồi trong phòng khách là phải có người, dù là không phải người chí ít cũng có vết tích của lệ quỷ. Dương Gian trầm ngâm, ánh mắt quán nhìn về phía gian phòng, bước đi vào bên trong phòng. Trong phòng ngủ có đặt một cái giường bằng gỗ, phía trên còn có đệm chăn, nhưng ở trong tình trạng đã lâu không có người sử dụng. Dương Gian ở trong phòng tìm một vòng, nỗ lực tìm được một ít tin tức lưu lại, nhưng mà rất đáng tiếc cũng không có tìm được gì. Sạch sẽ có chút không được bình thường, tựa hồ rất nhiều tồn tại đã bị thứ gì đó cố ý xóa đi. Mình không tin mấy chục năm qua A Nam, Chu Kiến, Đổng Ngọc Lan, bọn họ không có tiến vào bên trong gian phòng này. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, mắt quỷ tại trong hoàn cảnh mờ tối tản ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Hồi tưởng lại trong gian phòng đó có thứ gì có vẻ tương đối đột ngột. Hắn suy tư bỗng dừng, Dương Gian ý thức được cái gì, hắn lập tức rời khỏi phòng ngủ, lần nữa trở lại phòng khách. Ánh mắt giờ đến cái tivi đời cũ để ở trong phòng khách kia. Cái tivi đời cũ này mặc dù hoàn mỹ dung nhập vào trong hoàn cảnh này, nhưng lại cùng với niên đại ở nơi đây có chút khác biệt. Bởi vì ở thời kỳ dân quốc căn bản cũng không có loại tivi như thế này. Cái tivi này là sản phẩm của niên đại 70-80. Đi tới nhìn lần nữa, tivi vẫn như trước, màn hình tối đen, không có bất kỳ dị thường nào. Nhưng khi Dương Gian đưa ra tay quỷ chạm vào cái tivi kiểu cũ này thì dị thường lại xuất hiện. Màn hình tivi đột nhiên liền sáng, nhưng lại không có tín hiệu. Một màn hình nổi lên hột trắng đen, phát ra thanh âm xào xạc. Nhưng ngay sau đó tín hiệu tivi tự hồ đang chậm rãi khôi phục, màn hình bắt đầu nhảy lên lấp lóe, một hình ảnh đang từ từ hiện ra ở trước mắt. Mình liền biết cái đồ chơi này có vấn đề mà. Dương Gian nhìn chằm chằm vào cái màn hình tivi. Rất nhanh, hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, tín hiệu cũng dần dần ổn định lại. Nhưng trên thực tế, nơi đây không có khả năng thu được bất luận tín hiệu truyền hình nào. Hơn nữa, cái tivi này, thậm chí ngay cả điện cũng không có được nối vào. Bất quá tại trong thế giới linh dị, hiện tượng như vậy cũng không có hiếm thấy. Dương Gian cũng không có cảm thấy kỳ quái. Hết tập 319. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.